Cực vụ khủng bố, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, nghiệm chứng tính toán, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không lý soái trong bóng đêm đều không phải là hai mắt một bôi đen cái gì đều nhìn không tới, hắn là cụ bị nhất định đêm coi năng lực. Bất quá loại năng lực này đều không phải là hắn sinh ra đã có sẵn. Trên thực tế đây cũng là hắn gần nhất một đoạn thời gian mới phát hiện. Hắn đêm coi năng lực cũng không tính quá cường, ít nhất không đuổi kịp sau khi biến thân tiểu tùy tùng, cùng với có được đặc thù thể chất trần thành. Bất quá ở không để dùng đèn pin dưới tình huống cam đoan hắn cùng Tiêu Mạch không đánh vào trên tường, cũng là rơi dụng ở các nơi những cái đó thiết trên giường. Này vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Đối với có được loại năng lực này, Lý Soái ôm một cái phi thường lạc quan tâm tính. Rốt cuộc bọn họ thường xuyên đều sẽ cao ngộp đến thân hãm hắc ám khốn cảnh. Như vậy ở có như vậy một loại năng lực sau, vô luận là đối chính hắn vẫn là đối Tiêu Mạch bọn họ tới nói, đều hẳn là chuyện tốt một kiện. Bất quá Tiêu Mạch trong lòng lại không như vậy cho rằng, bởi vì Lý Soái thân thể trạng huống hắn nhiều ít là hiểu biết một ít. Lý Soái cùng Trương Thiên Nhất giống nhau, đều là tiến hành quá quỷ vật khí quan hoặc là quỷ vật thân thể nhổ chồng thí nghiệm giả. Mà có quan hệ loại này nhổ chồng, sớm tại đào thoát giả doanh địa thời điểm, Trịnh Vĩnh Hoa liền có đối hắn nhắc tới quá. Cứ việc cũng chỉ là nhắc tới như vậy ít ỏi hai câu. Ngươi cái này bằng hữu giảng nghĩa khí, trắng ra là một cái đáng giá lấy mệnh đi giao người. Chỉ tiếc, sợ là sống không được đã bao lâu. Đây là đương hắn giải quyết chí mạng khiêu chiến lần đó sự kiện sau, Lâm rời đi trại tập trung trước Trịnh Vĩnh Hoa nói cho hắn. Đến nỗi Trịnh Vĩnh Hoa vì cái gì sẽ nói như vậy, còn lại là bởi vì hắn chú ý tới Lý Soái cái kia quỷ cánh tay trên người trang có quỷ vật đồ vật. Từ lý luận đi lên nói đã không thuộc về nhân loại, huống chi quỷ vật đồ vật nơi nào là như vậy dùng tốt. Bị cắn nuốt rớt chẳng qua là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Ta tưởng ngươi ở cùng hắn cùng nhau trải qua sự kiện thời điểm cũng nên đã nhận ra đi. Cùng ngày hắn từ trại tập trung ra tới, liền có trước tiên đem Lý Soái kêu đi một bên, sau đó dò hỏi một chút hắn cái kia quỷ cánh tay tình huống. Kết quả sự tình muốn xa so với hắn trong tưởng tượng, cùng Trịnh Vĩnh Hoa nói còn muốn không xong. Lý Soái thân thể đã muốn có vượt qua 1/3 địa phương biến thành cùng hắn cái kia quỷ cánh tay giống nhau làn da. Hơn nữa Lý Soái chính mình cũng thừa nhận, hắn tổng hội không tự giác trở nên phẫn nộ, tâm sinh xúc động, thậm chí có đôi khi mãn đầu óc đều là muốn đem trước mắt người giết chết. Xé nát khủng bố ý niệm money có quan hệ điểm này, Tiêu Mạch sớm tại Lý Soái biết được Mộc Tuyết tin người chết khi, liền rõ ràng chính xác cảm thụ một hồi. Bị Lý Soái nhìn chằm chằm thậm chí so với bị một con lệ quỷ nhìn chằm chằm còn muốn cho hắn ra đầu tê dại. Dựa theo Lý Soái cách nói, thân thể hắn kỳ thật rất sớm trước kia liền xuất hiện cùng loại biến hóa, chẳng qua cùng hiện tại so sánh với khi đó biến hóa tốc độ vừa không mau cũng không rõ ràng thôi. Càng đừng nói Lý Soái bản thân cũng không phải một cái đối chính mình thân thể cỡ nào để ý cùng yêu quý người. Cho nên chính là thấy cũng toàn đương không phát hiện. Cho tới nay, Lý Soái thân thể liền ở tiềm di mặc hóa phát sinh biến hóa. Này liền cùng ngay lúc đó Trương Thiên Nhất giống nhau. Chẳng qua bởi vì không giống Trương Thiên Nhất như vậy liền trái tim đều bị thay đổi rớt. cho nên hắn mới không có biến hóa cùng Trương Thiên Nhất như vậy mau. Dù vậy, nhưng trước đây sau trải qua một tuyết tin người chết kích thích, cùng với nhiều lần linh dị sự kiện sau, hắn thân thể loại này biến hóa hiển nhiên cũng trở nên tăng lên lên. Gần nhất, hắn càng là lại sinh ra đêm coi loại này thích ứng hắc ám năng lực. Này đủ loại dấu hiệu không thể nghi ngờ đều ở cho thấy Lý Soái khoảng cách hoàn toàn biến thành quỷ vật lại gần một bước. Hơn nữa từ hắn biến hóa tần suất tới xem, ít nói 1-2 tháng, nhiều lời nửa năm mà ni hắn liền sẽ hoàn toàn quỷ vật hóa. Cho nên, trước đó, hắn cần thiết muốn tìm được biện pháp trợ giúp Lý Soái mới được. Đương nhiên, chính hắn cũng đồng dạng ở bị kia viên ác quỷ nhân cách bối rối. Chẳng qua so với chính hắn này nhìn không tới sờ không được, Lý Soái trên người vấn đề tắc muốn tới đến càng trực tiếp, càng lửa xém lông mày, là trước mắt cần thiết muốn tìm được biện pháp giải quyết. Tuy rằng hắn hiện tại đối với muốn như thế nào giải quyết Lý Soái nguy cơ, vẫn không có chút nào manh mối. Lý Soái cũng không biết Tiêu Mạch đang ở nhọc lòng chuyện của hắn. Bất quá nói trở về, liền tính hắn biết hắn cũng khẳng định sẽ dùng, không cần lo lắng. Soái ca phúc lớn mạng lớn, linh tinh nói đi ân ủi cùng có lệ Tiêu Mạch. Tiểu tiêu tử, ngươi dám không dám nghe soái ca một câu, trước tìm một chỗ giấu đi. Chuyện này làm soái ca một người đi làm, muốn đi cùng đi, đừng nhúc nhích bất động ngươi liền ngươi trước ngươi trước. Ngươi cho ta là rùa đen rút đầu, vẫn là khi ta không được. Tiêu Mạch nghĩ đến chính phiền, Lý Soái lúc này nhưng xem như đụng vào hỏa dược thùng thượng. Cứ việc Tiêu Mạch cũng biết hắn là hảo ý, Lý Soái không biết có phải hay không ăn mệt. Trong lúc nhất thời thế nhưng đã không có thanh âm, mà Tiêu Mạch tắc cũng hoàn toàn không để ý. Lúc này nghe hắn tự cố tự giải thích nói, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên tham dự quần tụ sẽ sao? Kia một lần quần tụ sẽ theo ta được biết chính là tổng cộng có 3 cái phân đoạn. Cái thứ nhất phân đoạn là khiêu vũ, cái thứ hai phân đoạn là xem điện ảnh, cái thứ ba phân đoạn mới là chơi bút tiên trò chơi. Mà chúng ta hiển nhiên cũng chỉ tham dự cuối cùng một cái chơi bút tiên trò chơi phân đoạn. Nhưng là kết quả chúng ta lại không có lọt vào mạt sát, như cũ bình yên vô sự tồn tại. Đó là bởi vì chúng ta từ xe buýt trên dưới tới thời điểm quần tụ sẽ đã tiến hành đến cái kia phân đoạn. Cho nên này hẳn là không thuộc về chúng ta chủ động lựa chọn đi. Lý Soái có chút khó hiểu hỏi ngược lại, ta ngay từ đầu cũng thật là như vậy tưởng, cảm thấy chúng ta sở dĩ chỉ tham dự quần tụ sẽ một cái phân đoạn, mà không có dấu nhắc nhở chung nói như vậy bị mạt sát, là bởi vì chỉ tham dự trong đó một cái phân đoạn, cũng không phải chúng ta tự chủ lựa chọn, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới. Sự kiện vì cái gì sẽ làm chúng ta tham dự một cái không hoàn chỉnh quần tụ sẽ? Nếu là đổi một cái góc độ đi xem nói, loại này ân bài có phải hay không là ám chỉ chúng ta cái gì đâu? Tỉ như giống như là ta vừa rồi nói như vậy, nhắc nhở chung cái gọi là tham dự 3 lần quần tụ sẽ. Kỳ thật mỗi lần chỉ cần tham dự một cái phân đoạn có thể. Căn bản là không cần từ bắt đầu vẫn luôn tham dự đến cuối cùng. Nghe đến đây Lý Soái phảng phất cũng đã nghe hiểu Tiêu Mạch ý tứ. Liền nghe hắn ở trầm mặc trong chốc lát sau nói. Như vậy tưởng tượng đích xác có khả năng là như thế này. Xem ra tiểu tiêu tử trinh thám quang hoàn thật sự kiên không thể phá a. Ngươi thiếu phụng ta. Chân tướng rốt cuộc có phải như vậy hay không còn khó mà nói. Ta nếu là thật sự như vậy, xác định, đã sớm cùng các ngươi cùng nhau triệt. Ngươi cho rằng còn sẽ lưu tại nơi này sao? Tiêu Mạch nhiều ít cũng có một ít dãy dụa. Rốt cuộc nghiệm chứng loại chuyện này là tồn tại cực đại nguy hiểm. Trước mắt chơi trốn tìm trò chơi đã bắt đầu. Nếu hắn phỏng đoán sai lầm, như vậy một khi rời đi đình thi gian phạm vi tắc rất có khả năng sẽ bị mạt sát. Nguyên bản chuyện này cũng không cần hắn chủ động đi làm. Rốt cuộc có Tần Vãn Tình cái này tuyệt đối tay mơ ở. Nghĩ đến tùy tiện đối nàng biên thượng mấy cái lý do, Tần Vãn Tình liền sẽ bị chẳng hay biết gì do đó thay thế hắn đi nghiệm chứng chuyện này. Bất quá hắn tuy nói không tính là cái gì chính nhân quân tử, nhưng là như loại này cầm đối phương đối chính mình tín nhiệm, ngược lại đi làm hại đối phương sự tình, như vậy tăng lương tâm sự tình hắn là vô luận như thế nào đều làm không được. Đương nhiên, cũng có lẽ là tình thế còn không có đưa bọn họ bước đến cái loại tình trạng này. Tiêu Mạch ở trong lòng đại khái tính ra một chút tự đình thi gian tắt đèn. Đến bọn họ dọc theo sở tuyển lộ tuyến chạy đến hiện tại sử dụng đi thời gian. Này lúc sau hắn liền một phen kéo lại vẫn muốn tiếp tục đi phía trước chạy Lý Soái. Đối hắn nhắc nhở nói, đừng chạy, thời gian không sai biệt lắm đã qua đi có 2 phút. Chúng ta hiện tại sử dụng đi. Lặng lẽ lén quay về đi, nghĩ đến chờ chúng ta lại lần nữa trở lại đình thi gian cạnh cửa khi. Dương Tử còn có cái kia béo nam nhân hẳn là đều đã rời đi, Tiêu Mạch bổn ý cũng không muốn cho Lý Soái cùng hắn cùng nhau mạo hiểm, nhưng là Lý Soái tính cách hắn lại rất rõ ràng. Huống hồ tại đây loại hoàn cảnh hạ hắn rời đi Lý Soái chẳng khác nào là biến thành người mù. Nếu là sử dụng đèn pin nói tính nguy hiểm liền lại sẽ gia tăng thật nhiều. Cho nên ở không thể nề hà dưới, Tiêu Mạch cũng chỉ có thể cam chịu Lý Soái cùng hắn lại đây cùng nhau mạo hiểm money Lý Soái cùng. Tiêu Mạch đi được tốc độ rất chậm. Trong quá trình hai người cho nhau túm đối phương áo sơ mi, mặc cho ai đều không có chẳng sợ một câu vô nghĩa. Bọn họ tiếng bước chân ép tới thực nhẹ, tận lực khống chế được không cho chính mình phát ra quá lớn tiếng hít thở. Trong quá trình Lý Soái càng là nhắc tới 100% nhị lực chú ý, chặt chẽ lưu ý bốn phía bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay. Liền ở Tiêu Mạch hai người hướng tới đình thi gian cạnh cửa chậm rãi tới gần thời điểm, hai chỉ quỷ để lại cho mọi người trốn tránh 3 phút thời hạn cũng rốt cục là đi tới cuối. Cùng lúc đó, nguyên bản chờ ở đình thi gian cạnh cửa Dương Tử còn có cái kia béo nam nhân tác đồng thời mở chúng nó nguyên bản nhắm chặt hai mắt. Nếu lúc này có người có thể đủ thấy rõ ràng chúng nó khuôn mặt nói, như vậy tất nhiên sẽ bị chúng nó kia làm cho người ta sợ hãi bộ dáng sợ tới mức thất thanh thét chói tai. Dương Tử cùng cái kia béo nam nhân âm trầm cười cười, lúc sau liền phi thường co ăn ý. Từng người hướng tới đình thi gian một mặt đi đến, thật tia em lãnh đã chết. Trương Tấn Lượng một tay cầm di động hướng tới phía trước mạn vô mắt chiếu, một tay ôm bả vai có chút lãnh lạnh run run rẩy. Lúc ấy ở đình thi gian ánh đèn sau khi lửa tắt, hắn liền đi theo đám người cùng nhau hướng tới một mặt chạy tới. Nhưng chạy vội nguyên bản vây quanh ở hắn bên người mấy người kia lại đều không thấy bóng dáng. Trương Tấn Lượng lá gan rất lớn, ít nhất muốn so với người bình thường lớn hơn rất nhiều. Cho nên đối với bên người tham dự giả biến mất cũng không cảm giác cái gì. Chỉ là cảm thấy đình thi gian độ ấm có chút quá thấp. Nếu là lại ở chỗ này đại đi xuống nói, hắn rất có khả năng sẽ hoạn thượng cảm mạo. Nghĩ vậy nhi, Trương Tấn Lượng liền dừng đi trước thân mình, rồi sau đó cố ý dùng di động hướng tới bốn phía loạn chiếu một phen. Hắn ý đồ thực rõ ràng, chính là muốn nói cho kia hai chỉ quỷ. Hắn ở chỗ này, làm chúng nó chạy nhanh lại đây đem hắn tìm được, cũng làm cho hắn chạy nhanh kết thúc trận này nhàm chán vô cùng trò chơi. Từ nơi này đình thi gian đi ra ngoài, hắn vốn định không rên một tiếng rời đi, nhưng là ngẫm lại làm như vậy thật sự là có chút không quá địa đạo. Rốt cuộc làm như vậy, lần sau cũng liền mất đi lại liên hệ khả năng, cho nên muốn tưởng, hắn vẫn là quyết định cùng Dương Tử nói một tiếng lại đi. Trương Tấn Lượng một bên dùng di động xoay quanh chiếu, một bên dựa vào ký ức hướng tới đình thi gian cạnh cửa đi đến. Không nghĩ tới có một đôi lạnh băng đôi mắt đã ở hắn phía sau trong bóng đêm gắt gao tỏa định hắn. Hết chương.